Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 680, chương 731 nữa đối mạo Yên Nam. Chết đi, Jinbei. Moria hai tay lôi kéo. Trong tay cự đại cây kéo một phân thành hai. Cái chuôi này cây kéo chính là chuyên môn vẫy gọi. Đang xoay tròn ra có một nho nhỏ cơ quan. Miễn là lấy riêng góc độ là có thể đem cây kéo một phân thành hai. Lúc bình thường là kéo không ra. Vung tay phải lên. Sắc bén cây kéo thẳng hướng Jinbei cái cổ cắt ngang đi. Chân đạp guốc gỗ. Jinbei cúi người cúi xuống. Tránh thoát Moria đánh tới cây kéo. Phảng phất dự liệu được Moria công kích. Jinbei có vẻ vô cùng bình tĩnh. Chân phải hướng về sau vừa rút lui. Đồng thời thân thể nửa sườn. Sắc bén cây kéo chặt xoa Jinbei thân thể đánh xuống. Nếu là Jinbei hơi chút thiếu lui một chút, cây kéo sẽ đem Jinbei toàn bộ chém thành hai khúc. Đã lấy như vậy chút nào kém tới tránh né đối phương công kích. Chỉ có hai loại khả năng. Nếu không phải là kẻ điên, nếu không phải là có tuyệt đối nắm chặt. Người thứ nhất hiển nhiên có thể bài trừ. Jinbei tại sao có thể là kẻ điên? Đó chính là điểm thứ hai. Jinbei có tuyệt đối nắm chặt ở nơi này góc độ tách ra Moria công kích. Nhưng từ điểm đó đủ để nhìn ra Jinbei chiến lực cường đại. Ngươi người này, rõ ràng lớn như vậy khổ người. Còn nhảy loạn tới nhảy xuống, đúng lúc này. Moria một nửa kia cây kéo từ thiên nhi hàng thẳng hướng Jinbei bổ tới. Giận dữ Moria mỗi chiêu đều là tràn ngập sát cơ chiêu thức. Trong lúc xuất thủ hung tàn không gì sánh được. Thế nhưng khuôn mặt thể tích lớn huy vũ vũ khí tốc độ. Ở Jinbei xem ra quá chậm. Hai chân dùng sức chừng. Jinbei cực đại thân thể nhưng không có dường như Moria giống nhau ảnh hưởng tốc độ của mình. Hưu một tiếng. Moria chỉ cảm thấy một cỗ kình phong đập vào mặt đánh tới. Giao ngói chính quyền mà theo cổ kình phong này đánh tới còn có Jinbei. Không có bất kỳ xinh đẹp chiêu thức. Phổ thông một cái chính quyền đánh ra. Nhìn như thông thường chính quyền lại cho Moria một loại không cách nào tránh né cảm giác. Phảng phất đối phương đã tập trung chính mình. Chính quyền tốc độ cực nhanh. Từ vung ra đến bắn chúng còn không có một giây thời gian. Nắm tay chỗ đi qua. Liền chu vi khí áp đều phát sinh cải biến. Không khí đều không chịu nổi quyền này lực lượng. Biến hóa khí áp dưới. Một cỗ kình phong quấn quanh ở Jinbei nắm tay ra. Quyền còn chưa tới. Chung quanh kình phong mang theo một cỗ cực mạnh áp lực. Áp bách ở Moria trên cổ. Nơi cổ bắp thịt của nhất thời lõm xuống đi vào. Một phần 10 giây. Cái này nắm tay bắn trúng Moria dưới cổ phương. Lực lượng cường đại trong nháy mắt như thủy triều giống nhau tiết ra. Lực lượng bộc phát ra. Nắm tay chu vi khí toàn tản ra. Không khí chung quanh ở tản ra khí toàn dưới ảnh hưởng. Theo một cái đặc định phương hướng lưu động. Đã lấy hai người làm trung tâm nhấc lên một hồi xoay tròn kình phong. A, Moria hai mắt nhất thời trở nên trắng. Đóng chặt miệng há mở rộng ra tiếng kêu thảm thiết. Hỗn tạp ngang ngược lực lượng ở Moria trong thân thể tàn sát bừa bãi. Chỉ một lúc. Lúc trước bị Moria nuốt vào bụng bóng dáng. Chen lấn từ Moria trương khai trong mồm chạy ra. Theo những thứ này bóng người chạy tứ tán. Moria trong cơ thể lực lượng cường đại trong nháy mắt tiêu tán. Liền hai tay cái kia cự đại cây kéo đều giống như khó có thể cầm. Từ trong tay rơi xuống. Cắm ở trên mặt băng. Đồng thời hai chân mềm nhũn. Hai mắt trắng bệch Moria thân hình khổng lồ hai đầu gối quỳ gối băng diện. Thu quyền thối lui, Jinbei vững vàng đạp ở, mở miệng nói, dù cho hấp thu người khác bóng dáng do đó cướp đoạt người khác lực lượng, dùng để tăng cường chính mình, thế nhưng loại lực lượng này chỉ làm cho ngươi mang đến quá độ tính ỷ lại. Moria, coi như cướp đoạt nhiều hơn nữa bóng dáng, cũng không phải thuộc về ngươi lực lượng, liếc nhìn phía trước bị vây lại Luffy đám người. Jinbei trong mắt lóe lên một tia sốt ruột. Lão phu không có thời gian. Nếu như ngươi không có khác lực lượng, lão phu kia liền muốn đi qua nơi này. Nghe được Jinbei muốn đi, Moria nhất thời tỉnh táo lại. Hai tay chống trên mặt đất. thân hình khổng lồ để cho đứng lên đều có vẻ so với thường nhân muốn phế lực rất nhiều. Trận chiến đấu này còn không có kết thúc. Ở trên mặt đất ngươi làm sao lại là của ta đối thủ? Mơ tưởng đi. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Mũ rơm tiểu tử. Chúng ta dường như hơi quá với chói mắt. Hiện tại tình cảnh không ổn sao? Một gã mới gay ánh mắt quét mắt chu vi. Vẻ mặt khẩn trương hắn mạnh mẽ nuốt nước miếng. Phảng phất có thể giảm bớt khẩn trương trong lòng. Chỉ thấy mảnh này băng bên trên. Luffy cùng Impel Down chạy ra khỏi mấy gay đoàn người. Đang tụ tập thành một vòng tròn. Mà tại bọn họ bên ngoài. Thật là rậm rạp chằng chịt hải quân sĩ binh gió thổi không lọt vòng vây. Liếc nhìn lại. Đếm không hết hải quân tinh duệ sĩ binh tướng đoàn bọn hắn đoàn bao quanh. Cái kia rậm rạp chằng chịt hải quân sĩ binh. Ít nhất cũng có hơn ngàn người. Nhân số là mấy gay đám người hơn gấp 10 lần. Hơn nữa những thứ này đều là không một không phải hải quân tinh duệ sĩ binh. Sở bộc phát ra chiến lực cũng không phải gay nhóm có thể so với. Liền đúng như vậy đem bọn họ vây lại. Mau sớm đem mũ rơm tiểu tử giải quyết hết. Chớ vì chính là một tân nhân cư nhiên lãng phí nhiều như vậy thời gian. Sengoku thanh âm từ phía trên truyền đến. Giết! Giết! Hải quân trong hàng ngũ vang sáng tiếng giết kêu lên. Từng tên một hải quân sĩ binh quơ tay chung võ khí. Hướng trong vòng vây Luffy đám người đánh tới. Hơn 1000 danh hải quân cùng nhau hành động cái loại này để đại run dày trận thế. Sinh ra uy thị. Chỉ là đối mặt còn không có chiến đấu. Cũng làm người ta trong lòng khó có thể mọc lên chiến ý. Không ít mới gay hai chân càng là không khống chế được run rẩy. Dù cho bọn họ đều là Impel Down hung tàn tội phạm. Năm đó rong ruổi biển khơi hải tặc. Thế nhưng những thứ này mới gay bên trong. Lại có vài cái đối mặt qua ngàn tên tinh nhuệ hải quân sĩ quan tạo thành xung phong. Xông lên a. Đang ở mới gay bị run rẩy lúc. Luffy giống to một tiếng. Không chút do dự một người hướng trước mặt hơn 1000 danh hải quân phát khởi xung phong. Cái loại này vô địch khí phách. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng dũng khí. Trong nháy mắt cảm hóa phía sau bởi vì sợ hãi mà run rẩy mới gay nhóm. Vô tận chiến ý cùng dũng khí từ trên người mọc lên. Mọi người lên. Đi theo Luffy cước bộ. Những thứ này tràn ngập chiến ý mới gay nhóm. Không sợ hãi chút nào hướng phía các binh sĩ hải quân sĩ xông lên. Như lưỡng đạo cuồn cuộn chảy xuôi hồng thủy đụng vào nhau. Đang đối mặt siêu việt bọn họ gấp 10 lần hải quân trước mặt. Cho dù có mạnh đi nữa dũng khí và tinh thần. Nhưng đối phương một cái phách cút bọt sóng đối với bọn họ mà nói đều là một hồi cực đại nguy cơ. Va chạm trong nháy mắt kia. Hải quân phương đã lấy nghiền ép tư thế. Trong nháy mắt đem xông lên phía trước nhất mới gây nhóm đánh bay ra ngoài. Tiếng kêu thảm thiết hỗn tạp binh khí va chạm thanh âm ở nơi này phút chốc vang lên. Tránh ra cho ta. Luffy song quyền đánh ra. Trước mặt Huy kiếm vọt tới hai gã hải quân sĩ binh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trong miệng liên tục phun ra mấy cây tiên huyết. Hai gã hải quân ngã vào phía sau hải quân bên trong đám người. Cường đại lực đánh vào. Liên tục đánh bay mười mấy tên hải quân sĩ binh mới dừng lại. Đang ở Luffy thu quyền lúc. Một gã nữ tính hải quân sĩ binh. Không biết từ lúc nào đánh bất ngờ đến Luffy phía sau. Hai tay nắm lợi kiếm trong tay. Phi thân nhảy lên. Hướng phía Luffy phía sau lưng chém tới. Chịu chết đi. Mũ rơm tiểu tử. Người tới chính là ở Đông Hải One Piece Roger chết đi. Được xưng là bắt đầu tại kết thúc thành trấn Lốc trấn. Cùng mũ rơm đoàn hải tặc có cái này gặp mặt một lần. Đối với Zoro mà nói càng thị phi đồng nhất một dạng thân phận hải quân thượng sĩ Tashiji. Từ Alabasta sự kiện sau đó. Bởi vì hải quân mặt mũi. Tashiji đã lấy bắt Crocodile nguyên do. Hiện tại đã là tổng bộ hải quân thiếu úy. Lợi nhận phá vỡ trường không. Tashiji hướng phía Luffy bỗng nhiên đánh xuống. Sắc bén lưỡi dao đem cứng rắn băng diện chém ra một cái không nhỏ vết rách. Theo tiến nhập đại hải trình đã lâu như vậy, Tashiji cũng thay đổi mạnh rất nhiều. Thế nhưng Luffy trở nên mạnh hơn. Tiêu thất, Tashiji một đao chặt bỏ lại gặp không? ánh mắt nhanh chóng nhìn quét bốn phía, tìm kiếm Luffy thân ảnh. Tashiji, cẩn thận, hắn ở ngươi đỉnh đầu. Lúc này một tiếng ngưng trọng nhắc nhở tiếng vang lên. Tashiji vội vã hướng lên trên phương nhìn lại. Chỉ thấy Luffy vừa lúc xoay người từ đỉnh đầu của mình lướt qua. Đang ở Tashiji chuẩn bị huy kiếm hành động lúc, đạo kia nhắc nhở tiếng lần nữa truyền đến. Tashiji, cúi xuống, không chút suy nghĩ. Đối phương nhiều năm qua ở Tashiji trong lòng dưỡng thành nghiêm uy. Gần vừa lên tiếng, Tashiji bản năng cúi thấp đầu. Chỉ một lúc, một đạo cuồng phong từ Tashiji trên đỉnh đầu thổi qua. Cuồng phong là Tashiji cảm giác. Kỳ thực chân chính truy quá Tashiji tóc là khói trắng. Có thể hóa thành khói trắng hải quân sĩ binh. Toàn bộ hải quân ngoại trừ yên quỷ Smoker ở ngoài. Còn có cái nào hải quân sĩ binh ủng có loại này năng lực? Từ lốc chấn bị Lâm Thiên đánh bại, Smoker liền phát thệ dù cho thiên nhai hải giác đều muốn bắt lại Luffy. Lộng minh bạch Lâm Thiên gia nhập vào như vậy một cái đoàn hải tặc đến cùng vì cái gì? Vì thế Smoker không tiếc ly khai chú, dẫn dắt hải quân ở chưa từng tiếp thu được hải quân điều lệnh tình huống bên dưới. Đuổi vào đại hải trình. Alabasta sự kiện sau khi kết thúc, Smoker bởi vì phản kháng bản bộ ra lệnh nguyên nhân, bị đẩy đi đến còn lại hải vực trấn thủ. Nhờ vào lần này chiến tranh bị điều động qua đây, vốn tưởng rằng chỉ biết đụng tới Lâm Thiên, không nghĩ tới thậm chí ngay cả Luffy đều đụng phải. Smoker tốc độ cực nhanh, trong thời gian ngắn đã tới gần đến Luffy trước mặt. Luffy phản ứng có thể không phải chậm. Vội vã nâng lên nắm tay chuẩn bị phản kích. Nhưng là Smoker tốc độ so với Luffy còn nhanh hơn. Quơ trong tay thập tay đâm trúng Luffy thân thể. Thân thể va chạm vào hải lâu thạch trong nháy mắt đó. Toàn thân tràn ngập lực lượng Luffy nhất thời rơi vào một cỗ vô lực trạng thái. Quơ múa nắm tay dừng lại ở giữa không trung rũ xuống. Hải lâu thạch, chấm ngoặc kép, đây là Luffy trong miệng cuối cùng toát ra ba chữ. Bởi vì tiếp đó, hắn đã bị quơ thập tay Smoker quất bay đi ra ngoài. Thân thể ở băng diện liền lăn mấy vòng, kích khởi trận trận băng vụ, mất đi hải lâu thạch chế ước. Luffy thân thể nội lực số lượng lập tức khôi phục lại. Hai tay chống lấy mặt nhảy, xoay người đứng ở trên mặt băng, vuốt trên gương mặt cái kia một đạo rõ ràng bị quất ra ra vết đỏ. Đau đớn kịch liệt càng làm cho Luffy hít vào một hơi. Khuôn mặt đều có chút vặn vẹo. Thật đau a, còn có hải lâu thạch. Mạo Yên Nam ngươi người này. Luffy phẫn nộ hô. So sánh với dưới, Smoker thì có vẻ bình tĩnh nhiều. Nhưng lần nữa gặp lại Luffy, khó tránh khỏi có chút kích động. Rốt cuộc không gặp mặt nhau nữa. Mũ rơm tiểu tử, các loại, chờ. Cái này một ngày ta nhưng là đợi rất lâu rồi. Chỉ là không nghĩ tới chúng ta gặp mặt địa phương là ở chiến trường. Người này so với trước đây mạnh hơn nhiều. Còn có cái kia gia nhập vào hải lâu thạch thập tay. Luffy trên mặt mọc lên đối mặt còn lại hải quân không có ngưng trọng. Dù cho chính mình tiến nhập đại hải trình thứ nhất, tiến hành qua không ít chiến đấu. Thế nhưng Mạo Yên Nam người này đã ở tiến bộ. Mới vừa trong nháy mắt kia giao thủ, Luffy trong lòng đã minh bạch. Gặp lại lần nữa, người này vẫn mạnh hơn chính mình. Nếu như vậy, hay ngăn cản, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.